Tranh vênh, chương 6, góc truyện audio.com. Giáo chủ nở nụ cười, đôi mắt nhìn về phía Tạ thiếu gia sáng long lanh, trông chẳng hợp cả gì với khuôn mặt râu quai nón cả, nói, lông mày của ngươi được chăm sóc tốt thật. Tạ thiếu gia sững sờ, là ngươi sao? Trong giọng nói của giáo chủ len lỏi ít nhiều sự oán trách. Không phải đã bảo rằng đại hôn sẽ mời ta đến uống rượu mừng ư? Khóe miệng Tạ thiếu gia dần dần dương cao, sự không vui đêm nay bỗng tan thành mây khói, y liên tục tự trách mình. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, khi không quên mất giáo chủ ta đây sẽ bù lại chén rượu mừng đã nợ ngươi nhé. Nói xong, Tạ đại thiếu gia dắt tay giáo chủ, đi thẳng vào cửa lớn Tạ gia. Chỉ để lại gã đánh xe chưa tỉnh táo đứng bên ngoài, gãi gãi đầu suy nghĩ có nên hủy cái đơn hàng này hay không. Trong lòng giáo chủ vui lắm, tự nhủ rằng đêm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon, kết quả vừa qua cửa đã trông thấy già trẻ Tạ gia loạn bát nháo, ai nấy đều chạy đi tìm tân nương tử bỏ trốn. Tiểu nha hoàn liếc mắt thấy Tạ thiếu gia đứng ngoài cửa, bèn lớn giọng hô lên. Lão gia, thiếu gia về rồi. Giáo chủ còn chưa lấy lại tinh thần đã bị một đám người vây quanh mời vào tiền phòng, gặp Tạ lão gia đang thở hổn hển. Tạ lão gia một đêm buồn đến chọc đầu, hai mắt trống rỗng, vỗ đùi nói. Đêm đại hôn thê tử bỏ trốn, sau này còn mặt mũi nào ra đường gặp người khác đây. Tạ thiếu gia đau lòng phụ thân chọc đầu, nhưng đã đồng ý với tiểu thư Hồng gia sẽ không bán đứng nàng, đành phải ôm hết cái sai về mình. Phụ thân, đừng trách nàng, là lỗi của con. Cách chương.